Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 119, Đế đô chiến kết thúc. Phần 2, Nina ở Hades cổ hoặc bên trong rốt cuộc miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này Hades đang ôm Nina hướng đế đô phương hướng bay đi. Tuy là Isdes thực lực của các nàng rất mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ là Tây Gu bị phong ấn trạng thái. Hades vẫn còn có chút lo lắng an toàn của các nàng tình huống. Ở trên đường trở về, Hades cũng tò mò hỏi một cái liên quan tới trí cao Tây Gu vấn đề. Nina, Onis nói ngươi cưỡi trí cao Tây Gu là hoàn toàn thể. Đây là chuyện gì xảy ra a? Có thể hay là hoàn toàn thể trí cao Tây Gu chính là cùng nguyên tác bên trong có lớn như vậy tương đương? Khác biệt nguyên nhân, cái này sao? Nina nhìn một chút nắm trong tay quyền trượng, phát hiện quyền trượng đỉnh nhiều hơn một chiếc nhẫn bộ dáng viên hoàn. Ở phát động Tây Gu phía trước đại thần cho ta một chiếc nhẫn. Nói là hắn bùa hộ mệnh, Nina chỉ quyền trượng đỉnh phong viên hoàn. Bất quá hiện tại cái giới chỉ này cùng quyền trượng nối liền nhất thể. Cái này căn quyền, trượng chính là trí cao Tây Gu nguyên hình hình thái. Tựa như ác quỷ triền thân cùng quý tộc chiến xa Tây Gu nguyên hình hình thái là một thanh đao dáng. Rất giống nhau, trí cao Tây Gu nguyên hình hình thái chính là cái này căn quyền trượng. Nó không có gì xứng đôi độ, chỉ có thể là hoàng thất huyết mạch mới có thể phát động. Nhẫn, Hades suy nghĩ cẩn thận muốn nguyên tác bên trong tình cảnh. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào nguyên tác bên trong Onis ở cuối cùng chạy trối chết thời điểm dùng nhẫn phong ấn Leon. Tây Gu phía sau trên mặt nhẫn bảo thạch liền bể nát, bởi vì nó căn bản không phải nhất kiện hoàn chỉnh Tây Gu, mà là trí cao Tây Gu bộ vị mấu chốt. Onis bởi không sở hữu hoàng thất huyết mạch, mặc dù không biết dùng phương pháp gì miễn cưỡng phát động một lần, thế nhưng làm ra nhẫn cũng bể nát. Mà trí cao Tây Gu đột nhiên trở nên có thể phong ấn toàn bộ đế đô Tây Gu cùng đền bù bụng nhược điểm. Cũng là bởi vì cái viên này mấu chốt nhẫn một lần nữa đã trở về nguyên nhân. Nghĩ thông suốt sau đó, Hades cũng không thèm nói. Nhắc lại, ôm Nina từ bầu trời nhanh chóng bay qua. Lúc này hoàng cung di chỉ bên trong. Nayenda đứng ở vị trí cao Tây Gu phá hư không sai biệt lắm phế tích trong lúc đó. Đối diện một đội quân cách mạnh đang ở hướng nàng hội báo tình huống trước. Thủ lĩnh cùng những đồng liêu khác nhóm đều đã hy sinh sao? Nayenda nhắm lại con mắt, tuy là mang trên mặt bi thương thần tình, thế nhưng tâm lý lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nếu quân cách mạnh thủ lĩnh cùng một các vị cấp cao đều chết sạch, như vậy quân cách mạnh bên trong tựu không khả năng có bởi vì cùng Hades tranh đoạt đế vị lần nữa dẫn phát chiến tranh rồi. Cái này chỉ có thể nói là thiên ý cũng làm cho Hades thượng vị. Liên hệ ở phía sau Barbara đại nhân a, đem đế đô tình huống hướng nàng nói minh thanh sở, mời nàng nhanh chóng chạy tới đế đô chủ trì đại cuộc. Nayenda sầu não không bao lâu, một lần nữa mở hai mắt ra hướng về phía binh sĩ nói rằng. Là, vâng, đúng, Nayenda, đã dẹp xong đế đô, đáp ứng điều kiện của ta sẽ không có biến cố a. Binh sĩ mới vừa rời đi, Isdes liền mang theo thú nhân thiếu nữ nhóm đi tới Nayenda bên người. Đương nhiên, nếu như là Hades lời nói, ta muốn Barbara cũng sẽ cực kỳ yên tâm. Nayenda thản nhiên nói, như vậy thì tốt, nếu như các ngươi quân cách mạnh nhân muốn không tự lượng sức trở ngại nói. Vậy cũng đừng trách ta quá tàn nhẫn. Isdes mỉm cười nhìn Nayenda. Nayenda trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, đã không có gì trở ngại. Mọi người đang nói chuyện gì? Hades ôm Nina từ trên bầu trời đáp xuống phía sau. Đang nhìn hai cái này lão bằng hữu dường như đang nói chuyện gì. Nha, trí cao Tây Gu đã giải quyết. Isdet không thấy Hades trong ngực Nina. Trên dưới quan sát một chút, không có một chỗ bị thương Hades. Lúc này mới quan tâm tới Chí Cao Tây Gu vấn đề. Ồ, cái kia a, Hades giơ lên bên người Nina tay. Trong tay của nàng còn nắm bắt cái kia căn quyền trượng. Ở chỗ này, nàng là ai? Isdet lúc này mới phát hiện Hades bên người còn theo một cái tóc xanh thiếu nữ. Nhất thời tức giận hỏi. Hắc hắc, ngươi đoán một chút xem. Ta khẳng định các ngươi không đoán ra được. Hades ôm Nina nguyên dạo qua một vòng. Isdet cẩn thận nhìn một chút Hades trong ngực tóc xanh thiếu nữ. Tuy là giới tính không giống nhau, thế nhưng màu tóc cùng trong tay quyền trượng, còn có cái kia vẻ mặt không ưỡn ẹo dáng dấp, nhất thời trong lòng thoáng qua một bóng người. Tiểu hoàng đế, chính xác, Hades đem Nina đẩy tới Isdet cùng Nayenda trước mặt, ở hai người ánh mắt không thể tin bên trong cùng Nina nói ra. Nina, lên tiếng kêu gọi, hành, phản bội đế quốc. Phản bội chấm bất trung người. Nina đem đầu nhếch lên. Huy, nói quá nhiều lần. Về sau ngươi Zetsu đối không thể lấy lại tự xưng chấm. Hades bất đắc dĩ sờ sờ Nina đầu. Bệ hạ biến thành cô gái. Nayenda kinh ngạc chỉ vào Nina nói rằng. Nàng đã từng là đế quốc tướng quân. Đương nhiên gặp qua hoàng đế. Bất quá nàng hoàn toàn không có nghĩ tới đã từng Sota cư nhiên sẽ biến thành Loli. Vẫn luôn là nữ hài tử. Hades nhanh chóng giải thích một lần. Isdet cùng Nayenda sắc mặt hai người mới khôi phục tự nhiên. Các nàng còn tưởng rằng là Hades lại dùng cái gì kỳ quái năng lực mất trí đem tiểu hoàng đế biến. Thành hôm nay bộ dáng đâu? Hades... Như là đã bắt sống hoàng đế cùng Minister Onis. Vậy ngày mai liền cùng nhau công khai xử quyết a. Nayenda làm việc vẫn là đâu ra đấy. Tuy là rõ ràng Nina cùng Hades bây giờ quan hệ rất thân mật bộ dạng. Căn bản cũng không giống như là một tù binh. Nayenda nhưng vẫn là đề nghị phải xử quyết nàng. Onis là đủ rồi a. Tiểu hoàng đế đã tại mới vừa trong chiến đấu chết. Hiện tại đứng ở chỗ này là ta tương lai phi tử. Nina, Hades giải thích đến, Nayenda cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Chiến tranh đã kết thúc, nàng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này náo mâu thuẫn gì. Ở toàn bộ thảo luận quá trình bên trong Nina đều là không nói câu nào. Dường như đã nhận mệnh một dạng, lúc này nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi hoàng cung di trì. Trong mắt tràn đầy quyến luyến. Đang nhìn cái gì? Hades cần nhìn Nina. Chờ hoàng cung một lần nữa xây xong về sau ngươi chính là sẽ vào ở. Cho nên không cần như thế không thôi nhìn lạp. Hanh, Nina ngạo kiều hư một tiếng. Tuy là miễn cưỡng đáp ứng rồi Hades đề nghị. Thế nhưng hiện tại có thể không phải trông cậy vào nàng có thể đối với cái này mới vừa phản bội của... Nàng tên ghê tởm có cái gì tốt sắc mặt. Ngày thứ hai, ở vạn dân trong tiếng hoan hô, quân cách mạnh ở đế đô các nơi dán ra thông cáo nói đã hoàn toàn chiếm lĩnh đế đô. Đế quốc đời cuối cùng hoàng đế bệ hạ đã tại ngày hôm qua trong kịch chiến ngoài ý muốn bỏ mình. Mà đưa tới đế quốc như vậy đổ nát đầu sỏ gây nên nguyên đại thần Onis đến ngày nay buổi trưa. Chính thức ở trên quảng trường phạt. Chỗ trên hình dài, Hades nhìn phía dưới thịt heo lão trước khi chết còn đang không ngừng cầu khẩn ngôn ngữ. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cái đồ ngu, tốt xấu cũng thân ở địa vị cao lâu như vậy, liền không thể bị chết có tôn nghiêm một chút sao? Khiến cho hiện tại buồn cười như vậy chàng diện, không thấy nguyên bản vẫn là vẻ mặt thương cảm nhìn hắn Nina cũng không nhịn được nghiêng đầu sao? Quá khó coi. Nina nhìn phía dưới hầu như quỳ trên mặt đất không ngừng khóc ròng ròng cầu xin nói mình còn rất hữu dụng thịt heo lão. Sắc mặt đã kinh biến đỏ bừng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.